Đẳng cấp ở rể, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248. Trần Hào một lần nữa lộ ra đắc ý đích tươi cười. Đối Lâm Tử Minh dùng khẩu hình nói: "Mày tên phế vật, chết chắc rồi." Lâm Tử Minh vẫn là hai chữ: "Ngu ngốc." Toàn trường lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều chờ Sở Phi bên kia phát ra lửa giận. Rồ cục, qua vài giây, Sở Phi nói chuyện, bất quá lời nói ra, cùng với tưởng tượng của mọi người đều không rộng. Trần Hào, cậu không phải là đầu óc có bệnh chứ? Trần Hào tươi cười liền cứng ngắc ở trên mặt. Phi Phi, cậu phải tin tưởng tôi. Tôi thực không có lừa cậu. Bằng không tội bật video cho cậu. Hiện tại Lâm Tử Minh cùng với Tiểu Tam ở ngay tại chỗ tôi. Nói xong hắn liền ấn vào nút gọi video. Lúc này Sở Phi lại nói: "Đủ rồi, Trần Hào, cậu thật sự là không ngừng để tôi nhìn cậu bằng con mắt khác. Lần trước trong buổi họp lớp, cậu bởi vì bị đoạt mắt nổi bật, kêu xã hội đen đến vây chúng tôi. Bị Lâm Tử Minh giáo hộ uân một chút, niệm tình là bạn học, tôi lựa chọn không báo cảnh sát, buông tha cho cậu một lần. Hiện tại cậu còn có mặt mũi gọi điện thoại cho tôi. Chỉ vì nói chuyện này." Trần Hào sắc mặt luống cuống, khó coi tới cực điểm, vội vàng giải thích, chính là Sở Phi không cho hẳn có cơ hội này. Nói tiếp, lại nói, cậu nói Lâm Tử Minh lấy tiền của tôi đi ra ngoài tìm Tiểu Tam. Căn bản là lời nói vô, căn cứ, Lâm Tử Minh thân là ông chủ lớn. Ngày hôm qua anh ấy mới tới công ty tôi đầu tư 1 triệu. Cậu nói anh ấy lấy tiền của tôi đi tìm Tiêu Tam. Cậu đây là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi. Huống hồ, tôi cùng Lâm Tử Minh ân ái. Anh ấy căn bản không có khả năng lưng tôi ở bên ngoài tìm phụ nữ. Cho nên Trần Hào, cậu thật là rác rưởi. Nói xong, Sở Phi liền cúp điện thoại. Còn lại Trần Hào mặt choáng váng. Mọi người xung quanh cũng đông dạng rung động nhìn Lâm Tử Minh. Bọn họ vừa rồi đều bắt được một cái tin tức. Lâm Tử Minh đầu tư 1 triệu, bao gồm cả Quách Quân Di, cũng kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh. Tuy rằng cô xuất thân từ nhà giàu, trong nhà vài chiếc xe thể thao, chỉ là 1 cái triệu đối với cô mà nói, vẫn là một số tiền không nhỏ. Cũng chỉ có đến cấp bậc như bồ cô, mới có thể dễ dàng xuất ra 1 triệu, mà Lâm Tử Minh mới bao nhiêu tuổi, so với cô cũng không khác biệt lắm. Lại có thể xuất ra 1 triệu đầu tư vào công ty. Máu chót là, Lâm Tử Minh không phải ở dê sở ra sao? Tất cả mọi người nói hắn rất nghèo. Ở sở ra không có địa vị sao? Như thế nào sẽ có 1 triệu? Đây vốn chính là chuyện rất không bình thường. Trần Hào rung động lớn nhất. Hắn hiện tại hoàn toàn lơ mờ. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hoàn toàn không thể xoay chuyển. Lâm Tử Minh ở LS. Ngay cả công việc cũng tìm không nổi. Như thế nào với 1 triệu liên hệ cùng một chỗ? Này không phải chuyện nghìn lẻ một đêm sao? Lâm Tử Minh cũng có chút đau đầu. Hắn biết Sở Phi sẽ không mắc mưu. Nhưng thật không ngờ, Sở Phi lại đem chuyện này nói ra. Đây không phải tính cách của Sở Phi. Xem ra, Sở Phi vẫn đang tức giận. Vừa rồi nói như vậy, rõ ràng là mang theo oán khí. Lâm Tử Minh đoán không có sai. Tâm tình Sở Phi hiện tại đích thật tương đối không tốt. Cô hôm nay đến công ty, tuy rằng hết thầy trở lại quỹ đạo, quyền lực của cô lớn trước nay chưa từng có. Nhưng thời điểm họp vừa rồi, Vân cùng người Sở ra náo loạn một chút khiến cô không thoải mái. Cô không thể không lợi dụng chức vị chủ tịch, cùng với đoàn đội tỉnh Anh, Vương thủ quý phái tới đến trần trụ bọn họ. Đương nhiên đây đều là việc nhỏ. Chân chính làm cho cô phiền não vẫn là chuyện Lâm Tử Minh quen biết chủ tịch Tử Quỳnh. Dựa theo của suy đoán của cô, nói như vậy Minh, 2 lần trước chủ tịch Tử Quỳnh cứu cô, căn bản không phải bởi vì cô, mà là bởi vì Lâm Tử Minh. Điều này thật sự làm cho cô cảm thấy mất mát, rất buồn, rất bi thương, trong lòng thực trống rỗng. Cách chương.